Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Ninh Hưng Khu, bọn họ lại tại bốn phía đi lòng vòng, sau đó trở lại dị năng giả hiệp hội đại, lâu văn phòng. Hiện tại nhà này cao ốc không có người nào khí, lạnh lạnh thanh thanh, cổng có một khối thông cáo bài. Phía trên viết yêu cầu các dị năng giả nhanh chóng tìm hiệp hội đăng ký. Hiện tại đi đăng ký cũng không có nhiều người. Tất cả mọi người tại quan sát. Cố Minh Duệ mở miệng nói ra. Căn cứ mấy ngày nay hối đoái tịnh hóa tinh hạch nhiều người rất nhiều. Làm nhiệm vụ người cũng thiếu. Tất cả mọi người nghẹn gần nổ phổi muốn cho Hoa Bắc căn cứ người tới một bài học. Cố Minh Duệ dừng lại một chút, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là chạm vào chúng ta bên trong căn cứ đoàn kết. Căn cứ trưởng hẳn là thật cao hứng, phải biết, bọn họ giết zombie đều không có tích cực như vậy, không phải sao? Đối với chạm tới tự thân lợi ích sự tình, tất cả mọi người giác chân, cái kia Dư Thanh Dương cái gì dị năng, Ôn Minh hỏi, băng hệ, mà lại bọn họ trong đội ngũ cái khác dị năng giả thực lực cũng không kém monster, Từ Dương tiếp lời. Nói, đây là hắn từ binh sĩ trong miệng nghe được, tiếp lấy hắn lại nói lầm bầm, đáng tiếc Ôn Minh ngươi không tham ngộ thêm. Bằng không còn có hắn chuyện gì a? Quân bộ dị năng giả cũng không tại hiệp hội quản lý phạm vi bên trong, tự nhiên cũng không thể tham dự cạnh tranh. Ngươi cũng đừng xem thường những người khác, có ít người khả năng chỉ là điệu thấp, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không nên khinh thường. Vậy được rồi, Tiểu Minh tử, ngươi có thể phải cố gắng lên a. Chúng ta hy vọng liền ở trên người của ngươi. Từ Dương từ phía sau một cái tát đập vào Cố Minh Duệ bối cảnh, cười tâu tuét nói, khó nói, hết sức đi. Cố Minh Duệ đối với mình cũng không ôm hy vọng. Không nói Ôn Minh, chí ít căn cứ còn có mấy cái dị năng giả hắn là biết đến, thực lực không yếu. Hắn cảm thấy chỉ muốn người hội trưởng kia vị trí không phải Dư Thanh Dương. Chuyện gì cũng dễ nói. Bọn họ dự định lại đi Tân An khu sân huấn luyện nhìn xem. Lái xe đến một nửa, Ôn Minh nhìn thấy phía trước có một cái hơi thân ảnh quen thuộc. Kia là một lão già, tóc bạc trắng, mặc trên người hơi trắng bệch nhưng chỉnh tề quần áo. Trong tay còn cầm một cái nhánh cây làm quải trượng, tại dưới ánh mặt trời đi lại tập tễnh đi tới. Lão nhân nghe được sau lưng truyền đến ô tô âm thanh, hắn chậm rãi hướng bên cạnh đi đến, muốn cho ô tô nhường đường. Ai ngờ hai chiếc xe đứng tại bên cạnh hắn, cửa xe mở ra, mấy người trẻ tuổi xuống xe, một người trong đó hướng hắn hô, Triệu lão sư. Triệu Bác Văn nâng lên tay trái dụi dụi con mắt, híp mắt đánh giá hướng hắn đi tới mấy người hồi lâu, mới nhận ra đến bọn họ. A, Từ Dương A, còn có Ôn Minh, Cố Minh Duệ, Ngô Hạo. Trước đó trường học lúc rút lui nghe nói không có nhìn thấy các ngươi, ta còn lo lắng một hồi đâu. Về sau có người nói các ngươi đến ta mới yên lòng. Không nghĩ tới ngày hôm nay gặp ba. Triệu Bác Văn là văn học viện giáo thụ, Ôn Minh mấy người đại nhất đã từng tuyển qua hắn tự chọn môn học khóa. Triệu Bác Văn rất thích mấy người bọn hắn, lại thêm chi mấy người cũng coi là sân trường nhân vật phong vân, hắn bình thường chú ý cũng thật nhiều. Triệu lão sư, ngài đây là đi đâu à? Ôn Minh nhẹ giọng hỏi. Hả, ta đổi ít đồ chính trở về đâu? Triệu Bác Văn cười híp mắt trả lời. Đoàn người cái này mới nhìn đến trong tay hắn để cái bao vải. Trong bao vải có nhiều thứ. Từ Dương tiến lên đỡ lấy Triệu Bác Văn cánh tay. cười hì hì nói, Triệu lão sư, chúng ta đưa ngài trở về đi, không cần không cần. Triệu bác văn bận bịu khoát tay, chỉ mấy bước đường khoảng cách, một hồi liền đến, không có việc gì, không phiền phức, chúng ta lái xe đâu. Cái này bên ngoài thái dương lớn như vậy, ngài bị cảm nắng làm sao bây giờ? Triệu bác văn còn muốn nói điều gì? Ôn Minh tiến lên đỡ một bên khác. Hai người đem hắn đỡ đến Ôn Minh xe chỗ ngồi phía sau ngồi xuống. Ai? Vậy liền phiền phức các ngươi. Các ngươi vẫn là hảo hài tử. Không có bị cái này tận thế cải biến tâm tính a. Triệu bác văn hơi xúc động. Cái này tận thế thay đổi không chỉ là sinh tồn hoàn cảnh. Càng nhiều hơn chính là lòng người a. Triệu lão sư, ngài đây là gặp được chuyện gì? Từ Dương có chút hiếu kỳ. Không có việc gì. Triệu bác văn lắc đầu. Không muốn nói nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Ôn Giao cùng Ngữ Điệp. Hỏi, Ôn Minh a. Đây là Ôn Minh một bên lên xe chuẩn bị khởi động xe một bên trả lời. Đây là muội muội ta. Giao Giao cùng Ngữ Điệp há. Rất tốt, có thể cùng người nhà của mình cùng một chỗ. Không sai, Triệu bác văn bạn già không có sống qua tận thế. Nữ nhi của hắn ở nước ngoài. Hiện tại cũng là không rõ sống chết. Từ Dương chưa có trở về khác một chiếc xe. Mà là ngồi lên rồi chiếc xe này tay lái phụ. Quay đầu hỏi Triệu bác văn. Triệu lão sư, ngài ở cái nào a? Triệu bác văn nói địa chỉ. Bọn họ phát hiện lại là tại được xưng là khu dân nghèo Ninh Hưng khu. Hai người liếc nhau một cái. Đều hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ nhớ kỹ trước đó nghe nói rất nhiều trường học lão sư đều tiến vào từng cái sở nghiên cứu hoặc là nhà máy loại hình địa phương bị căn cứ thống nhất an bài trụ sở. Triệu lão sư làm sao ở chỗ nào? Hai người cũng không có hỏi nhiều, bay thẳng đến Triệu bác văn nói địa chỉ lái đi. Cái này có thể nói là bọn họ lần thứ nhất tiến vào Ninh Hưng khu. Không giống với cái khác địa khu, nơi này rõ ràng càng thêm rách nát, khắp nơi đều là quần áo tả tơi mặt hoáng người gầy người. Rất nhiều người ánh mắt đều là đồi phế vô thần, cái này không nên a. Căn cứ không phải có công việc sao, chỉ phải cố gắng làm chút chuyện không có khả năng cái dạng này đi. Từ Dương chấn kinh rồi. Hiện tại cũng bất quá mới tận thế hơn 2 tháng mà thôi. Làm sao có nhiều người như vậy biến thành dạng này? Các ngươi đây là lượn quanh điểm đường từ bên ngoài vào. Nơi này là Ninh Hưng khu kém cỏi nhất địa phương. Người nơi này đều là ngồi ăn rồi chờ chết. Không có có sinh hoạt tín niệm. Có thể không chính là như vậy. Triệu bác văn bất đắc dĩ nói. Mình cũng không có sống tiếp tín niệm, làm sao có thể kỳ vọng người khác cứu trợ? Căn cứ cũng không phải cơ quan từ thiện a. Quả nhiên, lại mở một đoạn đường sau rõ ràng đã khá nhiều. Mặc dù rất nhiều người quần áo vẫn là dơ dáy bẩn thỉu tổn hại, nhưng là mọi người sắc mặt không có kém như vậy. Toàn bộ không khí mặc dù có chút kiềm chế, nhưng không có trước đó cái chủng loại kia tuyệt vọng. Mọi người vẫn là đang nỗ lực sinh tồn. Ninh Hưng khu đại bộ phận đều là thấp bé nhà trệt. Còn có rất nhiều trên đất trống bày biện một đỉnh lều vải. Xung quanh đồng dạng có đội tuần tra đang không ngừng tuần sát. Bởi vậy mặc dù không ít người nhìn thấy Ôn Minh xe của bọn hắn 10 phần đỏ mắt, nhưng là cũng không ai dám tiến lên. Tại Triệu bác văn nói địa chỉ dừng lại, nơi này là một tòa nông gia tiểu viện, so với địa phương khác phòng ốc có thể nói là thật tốt hơn nhiều. Nghe được ô tô âm thanh, trong phòng đi tới không ít người, chờ Ôn Minh vịn Triệu bác văn xuống xe, mới phát hiện trong viện đứng không ít trước kia gặp qua lão sư. Đây là Ôn Minh nhìn về phía Triệu Bác Văn. Làm sao lão sư đều ở nơi này? Triệu Bác Văn vỗ vỗ Ôn Minh tay, chào hỏi mọi người vào cửa, gọi đoàn người đều đi ra. Chúng ta cái này khách tới rồi. Tất cả mọi người còn nhận đến bọn họ là ai à? Làm sao không nhận ra? Cái này không phải chúng ta giáo thảo nha. Tại chỗ ta còn nghe được lớp chúng ta không thiếu nữ sinh thảo luận tới, một cái mang theo kính mắt trung niên nữ người cười nói, đúng đúng đúng, làm sao không nhận ra, còn có Từ Dương A, năm ngoái kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối trình diễn tiểu phẩm ta còn nhớ rõ đâu. Một cái khác khói đầu nam tử trung niên cũng mở miệng. Cố Minh Duệ lần trước còn đại biểu trường học tham gia qua thi biện luận, cầm hạng nhất, mọi người dồn dập nói mấy người chuyện trước kia dấu vết. Còn có trường học khác lão sư thì đứng ở một bên mỉm cười bọn họ. Một cái tóc bạc trắng lão thái thái đứng dậy, tốt, đều đừng nói nữa, vào nhà trước đi, bên ngoài thái dương lớn, con vỡ tơ, lắc mê trang. Hết chương.